Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, người người đều yêu diễn kịch. Trong đại sảnh, Phương Bình nghe như mê như say, này vẫn là hắn học tập võ đạo tới nay, lần thứ nhất có nhiều cường giả như vậy, đường hoàng ra dáng giải thích cho hắn võ đạo, Lý lão đầu những người này. Không phải không dạy, mà là không thời gian, không có cơ hội đi dạy. Phương Bình tốc độ tiến bộ quá nhanh, người mới vừa dạy hắn tam phẩm làm sao chiến đấu. Hắn hôm nào liền ngũ phẩm rồi, người ngũ phẩm tri thức chưa nói xong. Hắn thất phẩm rồi, kiếm được cuối cùng, hắn cảnh giới đều vượt qua mọi người. Trong lúc nhất thời cảm giác không có cách nào lại dạy xuống rồi. Võ đạo cuối cùng vẫn là muốn trở về cơ sở, dù cho đến đỉnh cao nhất cảnh, cũng không phải là nói song phương giao thủ, chính là cách không mà chiến, cách một vực mà chiến. Như vậy giao chiến, có thể chiến đấu khoảng cách càng xa, phát huy được thực lực càng yếu, sức mạnh sẽ tràn tán, chân chính sinh tử tranh đấu, vẫn là đánh cận chiến, cũng không phải là nói. Người cận thân chiến đấu chính là yếu, chính là cấp thấp, vừa vặn ngược lại, võ giả sở dĩ không gọi tu sĩ, không gọi pháp sư, chính là dựa vào chúng ta tự thân sức mạnh thăng hoa. Phương Bình, không nên quên võ đạo căn bản. Từ phi võ giả bắt đầu, chúng ta ngay ở chế tạo nhục thân, rèn cốt tôi kim thân, dựa vào cũng không phải là ngoại vật. Thần binh những thứ đồ này, kia đều là ngoại vật, ta ngàn dặm lấy người thủ cấp, giết người bình thường không thành vấn đề. Cung cấp đây, những này, đều là một ít chi nhánh mà thôi, ngàn dặm lấy người thủ cấp, đó là bởi vì kẻ địch quá yếu, ta chẳng muốn chạy cái ngàn dặm, thế là ta điều khiển lực lượng tinh thần đi giết hắn. Tranh cái bớt việc, những câu nói này, là Trương Đào nói. Phương Bình khâm phục không được, không phải khâm phục hắn mạnh mẽ, mà là khâm phục hắn nhẹ như mây gió trang 13. Ta cọ, ngàn dặm lấy người thủ cấp, bị hắn nói không đáng nhắc tới, thật giống đồ chơi này chính là tùy tiện sự một dạng. Có thể ở đây, dù cho Nam Vân Nguyệt, có khả năng này sao? Nam Vân Nguyệt đừng nói ngàn dặm, trăm dặm đều không làm được. Bên ngoài 10 dặm, giết một kẻ yếu, vẫn có hy vọng, người này a, thực lực càng mạnh quả nhiên càng sẽ trang. Phương Bình khâm phục tột đỉnh, cái này chính mình muốn học. Lần sau, giáo dục người khác thời điểm, ta cũng có thể nói một câu. Bên ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp, cho vặt thôi. Một bên, Điền Mục cũng gật đầu nói. Không sai, Phương Bình. Cụ hiện vật kỳ thực cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy dùng. Ta nhìn ngươi thật giống như đang đeo đuổi cổ võ thời đại phương thức chiến đấu. Có thể cổ võ thời đại thật liền so với chúng ta hiện đại cường. Kia không chắc, ta cũng từng gặp được cổ võ thời đại võ giả chiến đấu di tích. Thông qua di tích một ít tình huống phán đoán, cổ võ thời đại cửu phẩm, có lẽ thủ đoạn càng nhiều. Thật là gặp phải ta, liều mạng tranh đấu bên dưới, ta tất có thể chém giết đối phương. Điền Mục nói một mặt tự tin, không ai nghi vấn, dù cho Trương Đào, cũng cười nói, xác thực, đây là sự thực, của võ thời đại đỉnh cao nhất võ giả. Cùng ta giao thủ, ta cũng chắc chắn chém giết đối phương, chúng ta kém ở đâu? Thời gian, chúng ta bởi vì võ đạo đứt gãy. Thiếu hụt một ít tri thức lắng đọng cùng tích lũy. Nếu như chúng ta có đầy đủ thời gian, tới suy đoán ra tinh thần tu luyện pháp môn, như vậy chúng ta tốc độ tu luyện sẽ không lại bị hạn chế. Một khi như vậy, hiện đại võ giả sẽ xuất hiện một cái giếng phun kỳ. Đến lúc đó, cổ võ thời đại cường giả vô số cảnh tượng, ở thời đại này sẽ càng phồn vinh. Bọn họ hoa mấy ngàn năm. Có lẽ thời gian dài hơn, mới làm được hậu kỳ hưng thịnh. Chúng ta đây, chúng ta tuy rằng có chút nội tình, có thể càng nhiều vẫn là hiện đại mở ra tân võ thời đại. Chỉ là trăm năm không tới thời gian, Hoa Quốc xuất hiện bao nhiêu cường giả rồi. Cao phẩm cảnh vượt qua 500 người. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Đây chỉ là trăm năm không tới tích lũy. Phương Bình, ngươi có thể tưởng tượng, một khi cho chúng ta thời gian ngàn năm, thời gian vạn năm, đó là cỡ nào thịnh thế? Giải quyết lực lượng tinh thần ràng buộc thiếu hụt, kia người người đều có thể cao phẩm. Có lẽ sẽ xuất hiện một cái trước nay chưa từng có toàn cao phẩm thời đại. Thời khắc này, Trương Đào tự tin đến tột đỉnh, khí thế dâng trào, vẻ mặt sáng láng, hiện đại võ giả, không thể so cổ võ giả kém. Dù cho tìm tới cổ võ thời đại công pháp, trừ bỏ lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn bên ngoài, cái khác kỳ thực đều không trọng yếu. Sở dĩ muốn tìm lực lượng tinh thần pháp môn, bởi vì hiện đại võ giả thời gian không đủ, lắng đọng không đủ, nếu như còn có thời gian 3-500 năm cho bọn họ, cường giả càng nhiều, nào còn cần cổ võ thời đại công pháp. Phương Bình cảm thấy cổ võ thời đại liền so với hiện đại mạnh. Trương Đào muốn nói cho hắn biết, ý nghĩ của hắn là sai lầm. Phương Bình gặp những ông già này lại là hưng phấn, lại là tùy tiện, ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia, chư vị tiền bối, hiện đại võ giả rất trâu, rất lợi hại, ta biết, bất quá, có thể hay không trước tiên giúp vãn bối tiếp tục thôi diễn một hồi chiến pháp. Một bầy hỗn ăn hỗn uống lão già lão thái thái, khoác lác đúng là một tay hảo thủ, nên làm chính sự. Đỉnh cao nhất đều yêu thích trang 13. Phương Bình cảm thấy những tông sư này cũng không phải cái gì người tốt. Trương Đào liếc hắn một cái. Đối với Phương Bình đánh gãy chính mình, rất là khó chịu. Bất quá cân nhắc đến đối phương còn trẻ, Trương Đào quyết định không cùng hắn bình thường tính toán rồi. Giờ khắc này, Trương Đào vung tay lên. Rất nhiều tông sư thôi diễn bản nháp dồn dập đến trong tay hắn. Trương Đào trước kỳ thực liền vẫn ở lưu ý, giờ khắc này trong lòng cũng có đếm, mở miệng nói, Phương Bình, chúng ta thôi diễn ra đến không hẳn là tốt nhất, nhưng hẳn là hiện nay tương đối thích hợp ngươi. Cụ thể công pháp thu dọn còn cần chính ngươi làm một cái tập hợp thu dọn. Ta trước tiên nói một chút về ta cho ngươi tập hợp công pháp. Trương Đào nói kỳ thực rất đơn giản. Phương Bình không phải nghĩ cả công lẫn thủ sao? Không phải nghĩ khốn người giết người sao? Không phải nghĩ sức mạnh thống hợp sao? Đơn giản, tinh khí thần hợp nhất, bắt tay vào làm khó. Nói đến không khó, gần nửa giờ sau, Trương Đào nói xong rồi. Lúc này, một ít tuổi trẻ võ giả cũng dồn dập từ trong cụ hiện vật đi ra rồi. Có người đầy mặt sắc mặt vui mừng, có người một mặt phiền muộn, phần lớn người có thu hoạch, có thể một ít xui xẻo. Đi vào sau, cái gì đều không gặp phải. Ngay vào lúc này, Phương Viên hưng phấn vọt ra, lại là vui mừng lại là kinh ngạc. Vừa ra tới liền hướng về Phương Bình bên này xung, vô cùng phấn khởi nói. Ca, ta thấy ta rồi, lời này nghe tới khiến người ta mộng. Bất quá không ít người vẫn là phản ứng lại, một ít tông sư đều là hiểu ý nở nụ cười, mà Phương Bình liếc mắt nhìn muội muội, bỗng nhiên giương tay vồ một cái bóng mờ xuất hiện tại trong tay, cười nói, ngươi nói cái này, đúng đấy, ca, ngươi, Phương Viên mới vừa nói xong, Phương Bình bỗng nhiên một khẩu cho nuốt, không chỉ nuốt, Phương Bình còn ợ một tiếng no nê. Phương Viên con mắt lập tức đỏ, một mặt oan ức, tội nghiệp nhìn Phương Bình, ngươi đem ta ăn, xấu hổ, cuồn cuộn, ca muốn ăn các ngươi rồi, không chỉ ăn ngươi, còn phải ăn ba mẹ. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, trong tay lại xuất hiện hai đạo bóng mờ. Sau một khắc, Phương Bình nuốt này hai đạo bóng mờ. Phương Bình, Phương Viên một mặt oan ức, thật đáng ghét, Tuy rằng đó chính là ba cái bóng. Có thể ngươi ăn chúng ta làm gì? Còn ở ngay trước mặt ta ăn. Phương Viên oan ức, Trương Đào những người này lại là không nói gì đến cực hạn. Tiểu tử này không bệnh chứ? Ngươi nhất định phải ăn làm gì? Này vốn liền là Phương Bình tinh thần lực của mình cụ hiện vật. Kỳ thực chính là hắn một thể, chính là hắn tự thân lực lượng tinh thần một cái biến ảo. Hoặc là nói, bóng mờ xem ra là Phương Viên bọn họ, trên thực tế vẫn là chính hắn. Phương Bình một ý nghĩ, liền có thể thu hồi bản thân, có thể tiểu tử này, nhất định phải cho ăn. Thật là tẻ nhạt, nhìn lại một chút Phương Bình muội muội một mặt oan ức. Đều nhanh rơi kim đậu, một bầy tông sư nín mặt đều đỏ, muốn cười lại muốn mắng. Phương Bình tiểu tử này thật nhàn hoảng. Đâu chỉ các tông sư không nói gì, những võ giả tuổi trẻ kia cũng từng cái dại ra. Mới vừa lao ra Tần Phượng Thanh, một mặt xem thường, cái tên này thật tẻ nhạt. Phương Bình ăn ba đạo bóng mờ, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Phong, cười nói, Đường lão sư. Đường Phong sắc mặt đen kịt, cắn răng nghiến lợi nói, đến, vậy học sinh đắc tội rồi. Dứt lời, Phương Bình bóng người hơi động, sau một khắc, hai người đồng thời xuất hiện tại một gian nhỏ hẹp trong nhà. Bên ngoài, thất phẩm bên dưới hầu như đều không nhìn thấy hai người. Những người khác lại là có thể thấy rõ. Trương Đào mở miệng nói, nhớ kỹ, kéo vào trong đó võ giả, không thể so sánh ngươi cường quá nhiều. Kéo vào trong đó, mục đích là vì không làm cho đối phương chạy trốn, hơn nữa bức bách đối phương cùng ngươi khoảng cách gần chém giết, muốn đem tự thân ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Rõ ràng, Phương Bình trả lời một câu, đón lấy, cả người phảng phất cùng phòng nhỏ liên tiếp đến một thể. Hai tay hiện đao, động tác mãnh liệt, cấp tốc giết hướng Đường Phong. Đường Phong quát lên một tiếng lớn, nắm đấm hiện ra đỏ như màu máu, cũng cùng Phương Bình sát người chém giết lên. Có thể Đường Phong nắm đấm, nện trúng Phương Bình thời điểm, Phương Bình cùng phòng nhỏ một thể. Phòng nhỏ rung động, mà Phương Bình bản thân nhưng là không nhận trùng kích quá lớn. Để lực lượng tinh thần chia sẻ những áp lực này, thời điểm chiến đấu, đem tất cả sức mạnh đều lợi dụng trên, dung hợp ở một thể. Trương Đào còn đang chỉ điểm bên trong, mà lúc này, Phương Bình dụng cả tay chân, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn. Phòng nhỏ không gian cũng càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cuối cùng hai người ngay ở gang tấc nơi, lẫn nhau chém giết. Phong tỏa hắn đối ngoại giới năng lượng cảm ứng cùng hấp thu. Ngươi tự thân, ngươi tuy rằng khôi phục nhanh, bất quá hiện tại không muốn dùng. Ngươi tự thân để hạt nhân vật cùng ngoại giới thành lập một con đường. Chỉ đối chính ngươi mở ra, cái này là có thể làm được. Trong cụ hiện vật, ngươi mới là thần, chặt đứt hắn cùng ngoại giới liên hệ. Hắn bị thương chỉ có thể dựa vào tự thân khôi phục. Ngươi nhưng là có thể thông qua ngoại giới năng lượng đến khôi phục. Đường Phong, đánh vỡ hắn hạt nhân vật. Bằng không, ngươi chết chắc rồi. Ngoặc kép, lúc này, trong phòng nhỏ, Đường Phong bị Phương Bình đè lên đánh. Phương Bình ra tay vô cùng ác độc, cũng cực kỳ thô bạo. Thân thể mỗi một chỗ đều là binh khí, đều là lợi khí, khuỷu tay kích, quyền kích. Mũi chân khắp nơi đều là hung khí. Đường Phong cứ việc kinh nghiệm phong phú, có thể bị khốn thủ ở trong phòng nhỏ, giờ khắc này y nguyên bị Phương Bình đánh không đường có thể lùi. Trong miệng thổ huyết không thôi, trên người cũng là huyết nhục nứt toác. Phương Bình tay hiện hình ưng chảo, mấy lần xé rách Đường Phong huyết nhục, kém chút bẻ gãy xương của hắn. Bên ngoài, hoàng cảnh sắc mặt biến thành màu đen, lại có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, tiểu tử này đã sớm nghĩ đánh hắn một trận, lần này xem như là tìm tới cơ hội rồi. Thương thế như vậy, đối phó giả thất phẩm mà nói, không tính quá nặng, nhưng cũng không tính nhẹ. Bất quá Phương Bình giờ khắc này ở thực tiễn chính mình chiến pháp. Đường Phong lại đáp ứng rồi làm cái này chiến pháp thí nghiệm đối tượng. Bị đánh cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngay vào lúc này, Phương Bình hai tay bắt giữ Đường Phong một tay, khẽ quát một tiếng, sau một khắc, buông ra Đường Phong cánh tay, nhưng là cười nói, lão sư, người cánh tay trái bị ta xé nát, hiện tại không thể động. Đường Phong sắc mặt biến thành màu đen, cũng không lên tiếng, cánh tay trái quả nhiên không động đậy nữa. Cùng Phương Bình tiếp tục bắt đầu chém giết. Một lát sau, Phương Bình tay như huyễn ảnh, một tay hiện đao, một bổ xuống, mở miệng nói, cánh tay phải cũng đứt đoạn mất. Ngoặc kép, yết hầu bị ta cắt đứt rồi. Ngoặc kép, trái tim bị ta đào móc ra rồi. Ngoặc kép, lão sư, ngươi nên chết rồi. Trong phòng nhỏ, Phương Bình lời nói truyền ra, rất nhanh, phòng nhỏ biến mất. Phương Bình nhếch miệng cười, đứng tại chỗ, Đường Phong một mặt bất đắc dĩ, dựa theo song phương đối chiến kết quả, hắn bây giờ bị Phương Bình kéo đứt đoạn mất tứ chi, bóp nát yết hầu, móc ra trái tim, nói chung, hắn chết rồi. Một bên, Trương Đào nhìn Phương Bình một mắt, cười nói, không đủ hoàn thiện, cũng cùng Đường Phong thực lực nhược có quan hệ. Đường Phong không có gì để nói, rất bi thương sự, đúng, ta quá, đánh tới hiện tại, dựa theo tiến độ, hắn mới công phá Phương Bình nhục thân, nói cách khác, Phương Bình da thịt bị thương nhẹ, sau đó chém rớt hắn rồi. Điền Mục giờ khắc này cũng nhìn về phía Phương Bình nói, người trước dùng lực lượng tinh thần tự bảo, kỳ thực không phải sai, khi đó thực lực người yếu. Như vậy xuống mới có thể tự vệ. Hiện tại ngươi càng cường đại rồi. Vậy ngươi mạnh mẽ lực lượng tinh thần chính là khốn địch cùng pháp bảo phòng ngự. Mà ngươi muốn học dùng ngươi thân thể mạnh mẽ lực lượng đi giết địch. Phương Bình, kỳ thực chúng ta rất ước ao ngươi. Ngươi có thể công có thể thủ, thậm chí có thể dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần làm được ngăn cách kẻ địch, đơn độc chém giết, ở trong căn nhà nho nhỏ này, dù cho đối thủ có bao nhiêu người, ngươi có thể mang một ít người cách ly ở bên ngoài, kéo vào một người chém giết, chỉ cần bọn họ không công phá được hạt nhân vật của ngươi. Vậy ngươi là có thể giết một cái, lại kéo vào một cái chém giết, muốn học phát huy ưu thế của chính mình, hạt nhân vật của ngươi, phải không ngừng cố hóa. Không ngừng bổ sung, chờ đến ngày nào, ngươi nếu có thể làm được đỉnh cao nhất đều không công phá được hạt nhân vật của ngươi. Vậy ngươi liền có cùng đỉnh cao nhất tranh đấu tư bản. Ngươi không giết được hắn, hắn cũng không giết được ngươi. Ngươi thậm chí có thể nhốt lại hắn, mang về cho càng mạnh hơn người giết. Phương Bình liếc mắt nhìn Trương Đào. Trương Đào sắc mặt bất biến, lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách, ta thổi khẩu khí liền có thể phá nó. Phương Bình bĩu môi, thổi, tiếp tục thổi, hắn thật không tin, Trương Đào thổi khẩu khí liền có thể phá chính mình hạt nhân vật. Đương nhiên, hắn mới không thử nghiệm, mọi người cho hắn chế tạo bộ này chiến pháp, cùng với nói là chiến pháp, còn không bằng nói một loại phương thức chiến đấu mới. Cùng với một ít sức mạnh hợp lý vận dụng, mà này, kỳ thực cũng là chiến pháp bản chất. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, bộ trưởng, nếu như ta chiến pháp thuần thục, ta có thể giết bát phẩm sao? Trương Đào lạnh nhạt nói, ngươi có thể nhốt lại bát phẩm sao? Nếu như ngươi có thể nhốt lại, vậy ngươi là có thể giết đối phương, bởi vì ngươi nhốt lại đối phương. Mang ý nghĩa hạt vô pháp đánh vỡ tinh thần của ngươi lao tù. Đến mức này, hắn không đánh tan được tinh thần lao tù, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Bởi vì ngươi cùng phòng nhỏ là một thể, không đánh tan được, mang ý nghĩa tinh thần của ngươi phòng ngự vẫn ở. Đây chính là ngươi bất bại căn bản. chỉ khi nào có thể đánh vỡ phòng nhỏ của ngươi, ngươi liền nguy hiểm rồi. Lúc này, đơn thuần dựa vào một bộ chiến pháp, nghĩ nghịch chuyển tất cả, không nhìn thực lực chênh lệch, hầu như không thể. Khi đó, ngươi có thể thử nghiệm tự bạo hạt nhân vật của ngươi, tiến hành đào mạng, nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn lại tự bạo tinh thần lực của ngươi. Lần lượt tự bạo, tinh thần lực của ngươi như vậy tan rã phù phiếm, làm sao có thể ở bát phẩm cảnh làm được hợp nhất? Bát phẩm võ giả, kim thân vô địch, cũng cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Lúc này, thời điểm chiến đấu, lực lượng tinh thần bình thường đều sẽ thu nhập trong cơ thể. Sức mạnh duy nhất, Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất, từ trên bản chất đến nhìn, là một cái chính xác con đường. Duy nhất thiếu hụt chính là ở vô pháp sinh ra bất diệt vật chất, do đó dẫn đến sức sống trôi qua. Nếu như không phải như vậy thiếu hụt, kia vạn đạo hợp nhất chính là hết thảy võ giả truy cầu cuối cùng con đường. Phương Bình gật đầu, đón lấy, Phương Bình đem bên cạnh hết thảy bản nháp thôi diễn toàn bộ thu hồi. Khom người đến cùng, một mặt cảm kích nói, học sinh đa tạ chư vị tiền bối nâng đỡ, không chút nào giấu làm của riêng. Dốc hết tâm huyết vì học sinh thôi diễn cái môn này thích hợp nhất ta chiến pháp. Cái môn này chiến pháp là hơn 100 vị tông sư liên thủ thôi diễn mà đến. Giết địch với trong một tấc vuông, giết địch bình loạn mà sinh. Vậy học sinh liền tự chủ trương, cho bộ này chiến pháp đặt tên là Vạn Sư Phương Thốn Bình Loạn Quyết. Tên gọi tắt Vạn Sư Phương Bình Quyết, ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Phương Bình một mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn hướng mọi người, gặp mọi người đều nhìn mình, cười nói, chư vị tiền bối đây là Vạn Sư Phương Bình Quyết, Vạn Thế Phương Bình Quyết. Trương Đào tựa như cười mà không phải cười. Cái khác tông sư cũng là một mặt dại ra, tiểu tử, ngươi lời này nói ra, thật không sợ bị đánh chết sao? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, ngoặc kép, Vạn Sư Phương Thốn Bình Loạn Quyết, Vạn Sư đương nhiên là hư chỉ, cũng không thể dùng Trăm Sư đi, vậy cũng quá không dễ nghe rồi. Trong một tấc vuông, bình định hoảng loạn, học sinh cảm thấy, cái này cũng là hết thảy tông sư giấc mơ, cũng là chúng ta võ giả giấc mơ. Đây là chúng ta suốt đời truy cầu, không ai không hy vọng bình định tất cả. Học sinh lần này lấy danh tự này, cũng là vì minh trí. Phương Bình một mặt kiên định, đột nhiên quát lên, đời này, tất bình hoảng loạn, này chí không thay đổi. Một ít người còn không phản ứng lại, nghe vậy có người lập tức nói, Phương Tông Sư đại nghị lực, đại quyết đoán, đại không ra rồi, có người tàn bạo mà chừng nói tiếp cái kia nhị xòa tử. Vạn Sư Phương Bình Quyết, người mẹ nó quên, người nào đó gọi cái gì rồi, vạn người chi sư, vẫn là vạn năm chi sư, vạn đạo chi sư, then chốt. Liền tên mình liền như thế cho thêm vào rồi. Này ra mặt đến cùng dày bao nhiêu a? Trương Đào lắc đầu, cũng không còn nói, quên đi, tùy tiện tiểu tử này lấy tên là gì đi. Chính hắn không cảm thấy xấu hổ, chính mình còn có thể nói cái gì? Bất quá Phương Bình bộ này chiến pháp thật muốn lưu truyền xuống. Trương Đào cảm thấy, hậu nhân có lẽ sẽ hiểu lầm cái gì? Quên đi. Mặc kệ nó, cũng không biết bao nhiêu năm sau chuyện, thật coi Phương Bình là thành vạn đạo chi sư, cũng không có gì. Yên tĩnh chốc lát đại sảnh, giờ khắc này khôi phục tiếng cười cười nói nói, một bầy tông sư đều là dở khóc dở cười, lại không nhịn được cười ra tiếng. Trong đám người, Trương Định Nam cầm chén rượu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Phương Bình. Nghe nói người nào đó vẫn rất không vừa ý hắn cho chiến pháp lấy tên. Nhưng ta chiến pháp khó hơn nữa nghe. Có thể so được với ngươi không biết xấu hổ. Chiến pháp tên sự, mọi người không muốn nói thêm. Giờ khắc này, mọi người dồn dập nhìn về phía những kia đi ra người. Trong đám người, một vị quân trang võ giả, giờ khắc này trên người ánh vàng rừng rực, đầy mặt hưng phấn, thấy cảnh này, không ít người lắc đầu. Tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen a. Nhiều người như vậy đi vào, thu được bất diệt vật chất lại là người của quân bộ. Người của quân bộ thì thôi, còn là một vị có thương tích ở thân quân bộ cường giả. Này không phải tấm màn đen là cái gì? Phương Bình tiểu tử này, tỏ rõ đang lấy lòng quân bộ mà. Quân bộ bên này, Lý Đức Dũng cùng Điền Mục đều là một mặt hài lòng. Rất tốt, làm ra đẹp đẽ, chờ nhìn thấy thu được thần binh người kia. Chư vị tông sư đều nhanh chửi ầm lên. Phương Bình tên khốn kiếp này, quá đáng a, lại làm tấm màn đen. Thu được thần binh, cũng không phải là ma võ trung nhân, mà là Nam Vân Nguyệt mang đến một vị nữ tính võ giả. Đó là Nam Vân Nguyệt duy nhất hậu duệ. Nam Vân Nguyệt cũng là vận mệnh thăng trầm. Nàng có cái tỷ tỷ, cũng chính là thứ nhất trường quân đội vị kia nữ hiệu trường. Có thể hai tỷ muội quan hệ không coi là hòa hợp. Mà Nam Vân Nguyệt chính mình, chồng của nàng mất sớm, nữ nhi duy nhất cũng chết đi nhiều năm rồi. Lần này mang đến nữ võ giả kia, là ngôn tôn nữ của nàng, từ nhỏ đã ở bên người nàng lớn lên. Thần binh bị đối phương hoạch được, này không phải tấm màn đen là cái gì? Phương Bình đánh một tay tính toán thật hay, lấy lòng quân bộ, lấy lòng trinh tập bộ, tự thân lại là bộ giáo dục người. Ba bộ bốn phủ, phương Nam trấn thủ sứ vẫn là hắn sư huynh. Vô sỉ tiểu nhân, thiếu chúng ta còn giúp ngươi thôi diễn chiến pháp. Bất quá chờ nhìn thấy người của bọn họ, bao nhiêu đều có thu hoạch. Một ít cấp A hợp kim binh khí, bắt được người cũng không ít. Trong lòng mọi người mặc dù có chút ăn vị, có thể cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Cấp A hợp kim binh khí, giá trị cũng không ít rồi. Không ít người dư quang nhìn về phía đầy mặt cười ngây ngô Phương Bình, đều là bất đắc dĩ bật cười. Tiểu tử này thật khôn khéo lắm. Tình cảnh này cũng được cho là đều đều vui vẻ rồi. Ít nhất những kia đi vào người trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Đến mức cái thứ nhất đi vào Tần Phượng Thanh, hai tay trống trơn, giờ khắc này đang ở ăn uống no nê, trong lòng đã sớm đem Phương Bình mắng cái lộn chồng vó lên trời. Đồ khốn kiếp, vô sỉ khốn kiếp, hắn cái thứ nhất đi vào, thẳng đến thần binh, đều nhìn thấy thần binh rồi. Kết quả thần binh từ hắn dưới mí mắt chạy, hắn đuổi đều không đuổi kịp. Sau đó để đi tìm bất diệt vật chất, cũng nhìn thấy, cũng dưới mí mắt rồi. Kết quả tên khốn kiếp kia dối trá, một tòa phòng nhỏ từ trên trời giáng xuống, đem hắn trấn áp rồi. Tần Phượng Thanh tức giận đều nhanh thổ huyết rồi. Nào có như vậy, nói tốt không dối trá, nói tốt mỗi người dựa vào cơ duyên, làm sao liền vô liêm sỉ như vậy? Ăn nghèo ngươi, Tần Phượng Thanh ăn như hùm như sói. Giờ khắc này, cũng chỉ có những này ăn uống, mới có thể an ủi hắn bị thương tâm rồi. Mà giờ khắc này Phương Bình đã cùng rất nhiều tông sư nói tới thần binh bán đấu giá sự. Lần này, bán đấu giá thần binh cũng không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải là bởi vì ma võ thần binh thật nhiều đến không địa phương dùng. Chủ yếu vẫn là vì tăng lên Hoa Quốc cường giả thực lực. Phương Bình nói xong, lại nghiêm túc nói, thần binh khởi nguồn, Trương bộ trưởng bọn họ cũng đều biết. Chúng ta kỳ thực cũng không nhiều. Lần này, ở trước mặt mọi người, ta tuyên bố, miễn phí quyên tặng bộ giáo dục thần binh 30 chuôi. Này vừa nói, mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Liền ngay cả Lý Đức Dũng cùng Nam Vân Nguyệt những người này cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. 30 chuôi, Phương Bình bình tĩnh nói, đương nhiên, không ngừng ta một người quyên tặng. Thứ nhất trường quân đội Diêu Thành quân quyên tặng 10 chuôi. Nam Võ Vương Kim Dương 4 chuôi. Mà Võ Lý Hàn Tùng 4 chuôi. chúng ta xuất từ Võ Đại, có thành tựu, tự nhiên phải hồi báo Võ Đại, hồi báo Bộ Giáo dục. Ta hy vọng Bộ Giáo dục có thể đem đám này thần binh dùng ở Võ Đại một ít tông sư trên người. Bọn họ cẩn trọng, giáo thư dục nhân, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Lần trước Thiên Nam cuộc chiến, Võ Đại hiệu trưởng chết trận nhiều người, học sinh đặt ở trong mắt, đau ở trong lòng. Bây giờ, bọn học sinh có thu hoạch, cũng hy vọng ta Võ Đại có thể thiếu một ít hy sinh. Này vừa nói, một ít tông sư cũng là ánh mắt phức tạp. Ở đây Võ Đại tông sư không phải số ít. Trương Đào liếc mắt một cái Phương Bình, lại lần nữa bất đắc dĩ. Khá lắm, đem chính mình quân A 30 chuôi thần binh cho Võ Đại tông sư vẫn là cho Võ An quân tông sư? Không, cái khác các bộ bao nhiêu cũng phân một ít, chính hắn có thể lưu lại một nửa cũng là chết no. 15 chuôi dáng vẻ có thể Võ Đại tông sư không ít, muốn phân bao nhiêu? Bất quá mặc kệ là Võ Đại tông sư vẫn là Võ An quân tông sư, đều là Bộ Giáo dục người. Trương Đào cũng lười nói cái gì. Bất quá tiểu tử này, ân tưởng đó là bán bay lên một thứ, hắn có thể bán nhiều lần ân tình, chính mình đến cảm kích chứ. Võ Đại tông sư đến cảm kích chứ. Cái khác Võ Đại tông sư dù cho không bắt được thần binh kia cũng phải cảm kích Hoa Quốc những tông sư này, hiện tại non nửa đều thiếu nợ tiểu tử này ân tình rồi. Lần trước Thiên Nam một trận chiến chính là như vậy, lần này lại như vậy. Phương Bình còn chưa nói hết, tiếp tục nói, trừ bỏ quyên tặng 30 chuôi, chúng ta lần này sẽ bán đấu giá 30 chuôi. Giá cả không cần cao bao nhiêu, các tiền bối thật muốn làm khó, giao một nửa, còn lại một nửa đánh giấy nợ. Ý tứ một hồi, ta đều không ý kiến. Bán đấu giá chính là cái hình thức, rốt cuộc không làm được nhân thủ một thanh, chúng ta cũng chỉ có thể lấy loại này điều hòa thủ đoạn, tận lực để mọi người thiếu trả giá một ít, liền có thể bắt được thần binh. Chúng ta những này làm học sinh cũng không hy vọng nhìn thấy các sư trưởng tay không ra chiến trường, nỡ lòng nào. Phương Bình nói lòng chua xót không ngớt, phảng phất chính mình không thể người người đều đưa một thanh thần binh, thật giống phạm vào sai lầm lớn bình thường. Trong đám người, Ngô Khuê Sơn mấy người nghe đều tâm mệt, gần như liền được, nói thêm gì nữa, người Phương Bình đều thành thánh nhân rồi. Một lần tông sư yến, đến hiện tại, đều nhanh thành Phương Bình biểu diễn tú. Tiểu tử này biểu diễn dục vọng thật là mãnh liệt, chưa cho Phương Bình tiếp tục cơ hội nói chuyện. Lúc này, Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Trương Đào, mở miệng nói, xét thấy Phương Bình đột phá tới thất phẩm, không thích hợp nữa đảm nhiệm ma võ võ đạo xã xã trưởng chức. Hiện giáo ủy hội nghiên cứu quyết định, do Trần Vân Hy đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Phương Bình nghĩ nhậm ma đô võ khoa đại học kiến tập phó hiệu trưởng chức. Này vừa nói, không ít người tức bất ngờ lại không tính bất ngờ. Phương Bình thành cường giả thất phẩm, ma võ muốn giữ lại Phương Bình, bao nhiêu muốn trả giá một ít. Tuy rằng 20 tuổi võ đại phó hiệu trưởng hầu như chưa từng nghe thấy, nhưng năm đó ma võ lập trường thời điểm, lão hiệu trưởng cũng không nhiều lắm, liền đảm nhiệm hiệu trưởng chức, tình huống đặc biệt đặc thù đối xử, cũng không có gì hay kinh ngạc. Trong đám người, Phương Bình cười khom người gửi cảm ơn, trong lòng nhưng là mắng lên, lão Ngô quá hãm hại, nói tốt phó hiệu trưởng, làm sao biến thành kiến tập phó hiệu trưởng rồi? Kiến tập vậy thì đại biểu không phải chính thức, cũng đại biểu đồ chơi này không có quan phương hiệu ứng. Nói ngươi không thích hợp, cũng không cần trải qua ngươi đồng ý, nói khiến ngươi cút đi liền cút đi, quá phận quá đáng rồi. Trong lòng nghĩ như thế, trên mặt còn muốn lộ ra thụ sủng nhược kinh, không gánh được biểu tình. Phương Bình vừa cười, vừa khiêm tốn biểu thị, ta còn trẻ, trường học quá quá coi trọng, bộ giáo dục quá quá coi trọng rồi. Trương Đào cùng Ngô Khuê Sơn mấy người thưởng thức hắn biểu diễn, đều là một mặt hài lòng. Tiểu tử, mồi bỏ xuống, phía sau làm sao biểu hiện, liền nhìn chính ngươi rồi. Trong đám người, Phương Viên lại là một mặt dại ra. Ta ca đều thành phó hiệu trưởng rồi. Này cũng quá nhanh đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.